Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1418. Hồng Liên, chương 1486. Hồng Liên theo bá vương sao biển đình chỉ hành động. Cái này chí tôn cao giai ma thú triệt để chết mất. Chiến đấu kéo dài nhanh 2 giờ. Ngoại trừ băng lăng, đám người thể lực cơ hồ đều tiêu hao hầu như không còn. Kết quả khá tốt, tại không có người trọng thương tình huống dưới giết chết bá vương sao biển. Băng lăng bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, Đoạn Thu cũng liền cùng Lạnh Tư Phi đến phía dưới bị đông cứng trên mặt biển nghỉ ngơi. Hai người tiêu hao đều thật lớn, đặc biệt là Đoạn Thu, vì phá vỡ bá vương sao biển phòng ngự, tại thời khắc cuối cùng dùng toàn lực. Tiểu ám tại chiến đấu kết thúc liền trở về Đoạn Thu thể nội bắt đầu khôi phục. Xuống tới hỗ trợ phân giải bá vương sao biển thi thể. Tìm một cái tinh hạch ở nơi nào, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Thu được, ở phía xa trợ giúp linh năng chiến hạm rất nhanh liền bay tới. Về sau Thúy Nhi mang theo hơn 10 người thủ hạ tiến đến bá vương sao biển thi thể địa phương. Thăng cấp băng long kiếm trọng yếu nhất vật liệu có, tiếp xuống cũng không cần mệt mỏi như vậy. Băng lăng rất nhanh liền mang theo chiến lợi phẩm về tới Đoạn Thu bên người. Nàng ôm một đống lớn vật phẩm sắc mặt đỏ bừng nói. Mau nhìn, sao biển tuôn ra thật nhiều đồ vật, bên trong có quần áo đẹp, còn có một số ta không biết công năng đồ vật. Đoạn Thu ngẩn ngơ. Về sau vung tay lên triệu hoán ra một cái bàn lớn. Trên mặt bàn còn có màu đỏ khăn trải bàn. Băng lăng thấy thế trực tiếp đem ôm ấp vật phẩm đều ném tới trên mặt bàn. Sau đó cười hì hì nói. Mau nhìn xem có đồ tốt không có, đừng có gấp nha, Đoạn Thu cũng cười nói. Ba người bắt đầu xem xét bá vương sao biển tuôn ra vật phẩm. Dù sao cũng là cao giai chí tôn tuôn ra đồ vật. Nói thế nào bên trong cũng hẳn là có không tệ, bởi vì thế giới quy tắc đổi mới về sau. Quái vật đã không tại tuôn ra vật liệu cần dựa vào mình thu thập. Cho nên tuôn ra đồ vật trên cơ bản đều là vũ khí cùng trang bị. Hoặc là chính là một chút bảo thạch loại hình đồ vật. Quần áo ngươi đem đi đi, vừa vặn thích hợp ngươi, Đoạn Thu đem quần áo màu xanh lam đưa cho băng lăng. Đây là chí tôn sơ cấp ma pháp bảo, vừa vặn thích hợp băng lăng sử dụng. Cấp chí tôn trang bị hết thảy có 2 kiện, còn có một cái là lạnh nghĩ sử dụng, ma pháp kim loại hộ thủ. Lạnh nghĩ là ma kiếm sĩ, kiện trang bị này vừa vặn thích hợp với nàng, đây là ngươi, Đoạn Thu trực tiếp đưa cho lạnh nghĩ. Lạnh nghĩ cũng không có cự tuyệt, trực tiếp mang tại cánh tay bên trên, về sau chính là một chút cấp thấp đồ vật, đều không phải là trọng yếu đồ vật. Đoạn Thu triệu hoán một người máy đem vật phẩm đưa về linh năng chiến hạm Mani trang bị tra xét. Xong. Bá vương sao biển bên kia cũng vừa tiện đem tinh hạch cho ra thu thập tốt. Tinh hạch cũng không phải là rất lớn, chỉ lớn chừng quả đấm. Đoạn Thu cầm lên xem xét sau lập tức kinh ngạc nói. Lại là thủy hệ cùng khôi phục hệ, nhưng hệ khác cũng có thể kiêm dung, hữu dụng không? Lạnh nghĩ nghe xong hỏi. Có thể, dù sao cũng là chí tôn cao giai tinh hạch, mà lại rất thích hợp ta, Đoạn Thu nói. Đoạn Thu thế nhưng là toàn hệ ma pháp sư, hắn thường xuyên sử dụng những ma pháp hệ khác, băng long kiếm nếu như có thể cùng hệ khác năng lượng kiêm dung. Cái kia có thể phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Hiện tại có bá vương sao biển tinh hạch, tại tăng thêm sinh mệnh kim loại, đem băng long kiếm tăng lên tới cấp chí tôn hoàn toàn không có vấn đề. Bá vương sao biển thi thể đào được mấy giờ? Về sau tất cả mọi người về tới linh năng trên chiến hạm Mani, sau đó chính là trở về Tuyết Nguyệt. Sau đó thăng cấp băng long kiếm, linh năng chiến hạm trực tiếp tiến vào hư không vị diện bắt đầu tiến lên. Lần này Đoạn Thu cùng Lạnh Nghĩ cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trở lại Tuyết Nguyệt tinh hệ về sau, Đoạn Thu liền đem băng long kiếm cùng vật liệu giao cho hậu cần. Hậu cần đoàn đội lại trợ giúp Đoạn Thu thăng cấp. Đoạn Thu trở về sau, một chút tin tức rất nhanh liền đưa tới. bất quá có thể để cho Đoạn Thu nhìn thấy khẳng định là tin tức trọng yếu. Tỷ như cầu nối không gian tin tức, trước mắt cầu nối không gian lối vào phi thường ổn định. Hỗn loạn tinh vực cũng không có cái gì địch tình xuất hiện. Bất quá thông qua thủ đoạn đặc thù, có một tiểu đội cấp chí tôn cường giả đang theo lấy Tiết Nguyệt phòng thủ lối vào tiếp cận. Trên đường đi bạo phát rất nhiều chiến đấu, không có gì bất ngờ xảy ra là vì thanh lý trên đường quái vật. Đoán chừng là tiên phong bộ đội, nếu như cái này cấp chí tôn tiểu đội tìm tới Tiết Nguyệt lối vào. Chẳng mấy chốc sẽ có đại bộ đội tới, còn cần nửa tháng, xem ra muốn chuẩn bị một chút, Đoạn Thu sau khi xem xong nói. Cửa vào bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, nhưng thời gian trì hoãn càng lâu, như vậy đối Tuyết Nguyệt đế quốc liền càng có lợi. Thời kỳ hòa bình phát triển nhanh nhất, trước mắt cửa vào là ánh điệp trấn thủ, nàng mang theo tiểu Mỹ, Hồng Y, ám dạ nữ hoàng, còn có hai tên băng tuyết nữ hoàng tọa trấn tại hỗn loạn không gian. Ngoại trừ các nàng bên ngoài còn có Nam Cung Uyển Nhu. Chỉ liên mấy người cũng sẽ đi hỗ trợ. Tiết Nguyệt cái khác cấp chí tôn đều tại vũ trụ các nơi thăm dò. Giống như Đoạn Thu chạy khắp nơi, nghĩ biện pháp tăng lên chiến lực của mình. Nếu như cầu nối không gian chiến tranh phát sinh, tối thiểu có thể có 10 tên cấp chí tôn ngay đầu tiên gia nhập chiến trường. Tiếp tục nhìn gần nhất tư liệu, cấp chí tôn cường giả lại tăng thêm 3 người, cơ hồ đều là Tiết Nguyệt lão thành viên. Ban đầu đi theo Đoạn Thu một nhóm người, Tiết Nguyệt có tài nguyên, mà lại thế giới cũng giải trừ cấp chí tôn hạn chế. Nếu như tại cái khác kỷ nguyên là rất khó tăng lên tới cấp chí tôn. Cũng chỉ có thời đại này mới có vô hạn khả năng. Trên thực tế không chỉ là Tiết Nguyệt có người đột phá chí tôn. Cái khác công hội hoặc là thế lực đều có cấp chí tôn sinh ra. Cự tinh bên kia mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có cấp chí tôn sinh ra. Ngay tại Đoạn Thu tiếp tục xem xét tin tức thời điểm, nữ bộc trưởng bước nhanh chạy tới, nàng nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức nói, chủ nhân, mới tình báo, liên quan tới Hồng Liên chí tôn. Đoạn Thu nghe xong kinh ngạc hỏi, không sai, chúng ta tại vũ trụ biên giới một tinh vực phát hiện Hồng Liên chí tôn thân ảnh, tựa hồ tại cùng cái gì địch nhân chiến đấu. Nghe nói đã đánh đã mấy ngày, đem vị trí phát cho ta. Ta muốn đi qua một chuyến, Đoạn Thu nói. Đã phát hiện Hồng Liên, kia Đoạn Thu khẳng định là muốn đi hỗ trợ. Hồng Liên nói thế nào cũng coi là bằng hữu. Nếu như có thể để cho Hồng Liên gia nhập Tuyết Nguyệt. Như vậy Tuyết Nguyệt sẽ thêm ra một phần lực chiến đấu mạnh mẽ. Nàng nắm giữ huyết liên đao cũng không phải phổ thông cấp chí tôn vật phẩm. Tối thiểu là cùng bất hủ chí tôn có quan hệ, minh bạch, chính ngươi một người đi sao? Nữ bộc trưởng hỏi, Đoạn Thu lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nếu như ngươi có thời gian có thể cùng ta cùng đi, coi như chính hắn muốn một người đi cũng sẽ không bị đồng ý. Đầu tiên băng lăng khẳng định sẽ cùng theo Đoạn Thu, tiếp theo chính là Tử hoặc là Hồng Y, tốt lắm, ta đi chuẩn bị một chút. Đối hàn băng yêu tinh nhất tộc lựa chọn gia nhập chúng ta. Các nàng đã từng liên minh đã sớm không tồn tại. Người nhìn có đồng ý hay không? Đồng ý, Đoạn Thu lập tức nói. Hàn băng yêu tinh nhất tộc thế nhưng là có hai tên cấp chí tôn. Nói thế nào cũng là một đại chiến lược. Tiết Nguyệt tinh hệ có rất nhiều địa phương. Đầy đủ bọn hắn vào ở. Gần nhất gia nhập Tiết Nguyệt đế quốc mạo hiểm giả rất nhiều. Có vương cấp mạo hiểm giả, thậm chí còn có cấp chí tôn. Đương nhiên, cấp chí tôn cường giả rất ít, trước mắt chỉ là tại Long Mạch căn cứ bên kia, mới gia nhập cấp chí tôn cũng không có tới Tuyết Nguyệt tinh hệ. Bởi vì Long Mạch căn cứ bên kia cũng có tử vong sứ giả. Ở hậu phương không có ổn định trước đó Long Mạch căn cứ khẳng định là phải có người đóng giữ. Trở về không có mấy giờ. Đoạn Thu lại lần nữa xuất phát, chỉ là lần này Jenna số 0 cũng đi theo Đoạn Thu đi ra cùng với. Nàng cũng không có chuyện gì làm, cái này bận bịu đều bận rộn, chỉ còn lại tăng lên sức chiến đấu. Lạnh nghĩ cũng không đến, nàng lưu tại Tuyết Nguyệt tinh hệ, bởi vì địch nhân sắp tiếp cận hỗn loạn không gian lối vào. Nàng muốn ở chỗ này tọa trấn, nếu có tình huống liền muốn liên hệ thủ hộ giả liên minh. Trên thực tế lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì Lạnh Nghĩ căn bản không hiểu rõ Tuyết Nguyệt chân chính chiến lực. Linh năng chiến hạm tiến vào hư không vị diện, về sau nhanh chóng hướng phía Hồng Liên chỗ khu vực tiến lên. Bởi vì là phi hành hết tốc lực, cho nên không đến một ngày liền đạt tới mục đích. Phi hành hết tốc lực tiêu hao phi thường to lớn, nhưng Tuyết Nguyệt có năng lượng ủng hộ tiêu hao như thế. Căn cứ tin tức, hẳn là ngay tại cái này một mảnh, nữ bộc trưởng Jenna số không nhìn một chút tinh đồ nói. Tin tức cũng không phải là Tuyết Nguyệt công hội ngành tình báo đạt được, là cái khác ngành tình báo giao cho Tuyết Nguyệt, bởi vì Tuyết Nguyệt trước đó phát ra qua tin tức như vậy. Máy dò xét toàn bộ triển khai, rất nhanh liền tìm được một chút manh mối, một cái hoang vu tinh hệ bên trong có năng lượng to lớn ba động. Không cần phải nói, linh năng chiến hạm hướng thẳng đến cảm giác được tinh hệ tiến lên. Hộ thuẫn mở ra, rất nhanh đám người liền tiến vào chiến trường. Quả nhiên ở chỗ này, Jenna ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng băng lăng đi qua nhìn một chút, Đoạn Thu nói. Được rồi, cẩn thận một chút, Đoạn Thu cùng băng lăng trực tiếp rời đi linh năng chiến hạm. Về sau hướng phía chiến đấu ba động truyền đến tinh hệ bay đi. Cấp chí tôn là có thể vượt ngang tinh hệ, tại trong vũ trụ phi hành liền hòa bình lúc tản bộ đồng dạng đơn giản. Người đi theo ta, không cho phép tùy tiện xuất thủ, Đoạn Thu đối băng lăng nói. Băng lăng nghe xong nháy nháy mắt, về sau nhẹ gật đầu. Vân đâu, rất nhanh hai người tìm chiến đấu ba động truyền đến khu vực. Quả nhiên Hồng Liên tại cùng một con hình thể to lớn sinh vật chiến đấu. Hai người đến tự nhiên là bị Hồng Liên phát hiện, nàng nhìn thấy Đoạn Thu sau kinh ngạc nói, ồ, Đoạn Thu hội trưởng, ngươi tại sao cũng tới. Nhìn thấy Đoạn Thu đến, Hồng Liên hiển nhiên phi thường kinh ngạc, ta nghe nói ngươi lâm vào khốn cảnh, cần hỗ trợ sao, Đoạn Thu vừa cười vừa nói, đương nhiên, chúng ta cùng một chỗ giải quyết cái này cự thú, hướng phía băng lăng nhẹ gật đầu. Băng lăng lập tức vui vẻ xông tới, hoàn toàn cùng nàng bộ dáng của mình không phù hợp, Đoạn Thu liền không có xúc động như vậy, đi vào Hồng Liên bên cạnh, về sau một phát bắt được Hồng Liên cánh tay nói, đừng nhúc nhích, tiếp xuống giao cho chúng ta đi tinh khiết năng lượng thông qua Đoạn Thu tay truyền tới Hồng Liên. Trong thân thể, có năng lượng bổ sung, Hồng Liên cũng buông lỏng xuống, nàng đã tiếp tục chiến đấu đã mấy ngày. Khi nhìn đến Hồng Liên thời điểm, Đoạn Thu liền đã nhìn ra, Hồng Liên thể nội cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lượng tồn tại. Cùng cự thú chiến đấu cũng là bằng vào huyết liên đao cùng nàng tự thân năng lực. Có thể nói tại dùng lực lượng cuối cùng cùng cự thú chiến đấu. Cũng không biết Hồng Liên chiến đấu bao lâu, cái này tinh hệ hai khỏa tinh cầu đều bị đánh phát nổ. Cẩn thận một chút. Cái này cự thú thể nội có tử vong năng lượng, Hồng Liên nói. Đoạn Thu nghe xong cười cười, hắn nhưng là có kinh nghiệm mà ni cự thú dù sao cùng Hồng Liên chiến đấu thời gian rất lâu. Cho nên băng lăng đi lên sau liền trực tiếp áp chế đối phương. Đoạn Thu đều không cần xuất thủ, băng lăng một người liền có thể giải quyết, nếu như Đoạn Thu xuất thủ, đoán chừng băng lăng sẽ rất không vui. Cho nên Đoạn Thu cũng không có tham dự chiến đấu, mà là đem linh năng chiến hạm cho kêu tới, mang theo Hồng Liên tiến vào linh năng chiến hạm, Đoạn Thu lại cho nàng không ít khôi phục thể lực cùng năng lượng đồ vật. Mối thù của ngươi báo sao? Đã làm xong, chính là địch nhân trước khi chết đem cái này cự thú hấp dẫn tới. Ta lúc đầu muốn vứt bỏ, nhưng không thành công. Vẫn đánh tới hiện tại, vậy là tốt rồi, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Về sau đem vũ trụ phát sinh sự tình nói một lần. Hồng Liên cũng không biết vũ trụ xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Đoạn Thu nói sau tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mấy giây sau kinh ngạc nói, ta tựa hồ gặp qua tử vong sứ giả, nhưng không có giao thủ. Đối phương hẳn là hướng phía cự tinh tiến lên, cự tinh bên kia có không ít tử vong sứ giả. nhưng đều ẩn giấu đi bắt đầu. Tóm lại hiện tại chính là vì đối kháng bất hủ chí tôn tử thần xâm lấn, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, Hồng Liên khoát tay áo. Sau đó nói, không có việc gì, chúng ta vũ trụ có bất hủ chí tôn. Ta trước đó đi ngang qua một cái bất hủ chí tôn mộ huyệt. Bên trong chí tôn đã sống lại, ta đoán chừng phải cùng thủ hộ giả có liên hệ, mà lại khẳng định không chỉ một bất hủ chí tôn, hy vọng như thế đi. Ngươi làm sao bây giờ? Muốn hay không gia nhập chúng ta? Hiện tại Tuyết Nguyệt giữ vững một cái cửa vào, nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ cùng tử thần bộ đội tao ngộ, đương nhiên. Khẳng định gia nhập, Hồng Liên nguyên bản là muốn gia nhập Tuyết Nguyệt, nhưng bởi vì bị cự thú cuốn lấy, cho nên không thể trước tiên quá khứ, băng lăng như cũ tại chiến đấu, nhưng đoán chừng rất nhanh liền có thể phân ra kết quả. Nàng không có sử dụng toàn lực chiến đấu, mà là tại khảo thí một chút năng lực cùng kỹ năng. Có chút là Đoạn Thu dạy nàng, có chút là chính nàng lĩnh ngộ, dù sao cự thú cũng có thể đánh qua, vừa vặn làm thí nghiệm ni tại linh năng chiến hạm bên trong. Đoạn Thu cùng Hồng Liên nói rõ chi tiết một chút vũ trụ tình huống. Hồng Liên cũng đem chính mình suy đoán nói cho Đoạn Thu. Cấp chí tôn có thể được đến tình báo thì rất nhiều. Hai tên cấp chí tôn trao đổi tình báo, rất nhanh liền có phát hiện mới. Đó chính là cấp chí tôn cường giả sớm bắt đầu sống lại. Mặc dù trước đó cũng có cấp chí tôn cường giả phục sinh, nhưng đều rất ít, nhưng bây giờ căn cứ hai người đạt được tin tức, tại vũ trụ biên giới, đặc biệt là một chút cỡ lớn mộ địa, cơ hồ đều có động tĩnh, rất nhanh vũ trụ cấp chí tôn liền sẽ tăng nhiều, đến lúc đó liền có thể chống lại tử thần bộ đội. Mà lại bởi vì thời đại nguyên nhân, cấp chí tôn phục sinh sau là có năng lượng khôi phục, cũng không cần lo lắng cấp chí tôn khắp nơi giết chóc. Bởi vì căn bản không cần, trước kia, cấp chí tôn phục sinh sau khẳng định sẽ có một phen gió tanh máu. Đó là bởi vì cấp chí tôn muốn cướp đoạt đến đầy đủ mình khôi phục năng lượng. Nhưng bây giờ căn bản không cần, tùy tiện tìm năng lượng dư giả bí cảnh đi thăm dò. Hơn phân nửa liền có thể triệt để khôi phục, cũng không biết là ai phát minh sinh mệnh thừa số, vậy mà có thể cùng tử thần hắc ám vật chất đối kháng. Vũ trụ vì cái gì biến thành thế giới trò chơi? Đoạn Thu hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định cùng luân hồi có quan hệ, như vậy sinh mệnh thừa số cùng hắc ám vật chất đồng thời xuất hiện. Nói không chừng thật sự chính là cái nào đó cổ lão tồn tại thiết kế hết thầy. Đoạn Thu không có gặp qua cái khác vũ trụ người lữ hành, cho nên cũng không biết cái khác vũ trụ là cái dạng gì. Nếu như có thể gặp, khả năng này sẽ để lộ một số bí mật. Hết chương.